sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 61. Nồi sườn cừu hầm đã sôi, Ba Hổ mở nắp nồi, cho món lòng cừu bọc thịt vào, rồi đậy nắp lại nấu tiếp. Mùi thơm từ đùi cừu nướng trên vỉ đã bay ra, hắn cầm dao rạch vài đường ở chỗ thịt dày, rồi phết lên một lớp mỡ cừu đã trộn với hoa tiêu và gừng, mỡ cừu nhỏ xuống lửa, theo tia lửa bùng lên mùi thơm đậm đà. Mật nương nuốt nước bọt, lùi lại hai bước, nàng nghĩ thầm, không biết tối nay có ai ăn món rau dại mà nàng đào về không, dù sao thì ngửi mùi đùi cừu nướng, nàng cũng không còn ý định ăn rau nữa rồi. Muốn ăn sao? Ba Hổ nhịn cười, nàng vào kho tìm một cái rổ có phủ vải bố, bên trong có bơ vàng, nàng lấy ra một miếng đi. Hắn đi vào bếp, một tay bưng chảo sắt, một tay bưng bát thịt cừu, hắn đặt chảo sắt lên vỉ nướng, cắt thịt cừu thành từng lát mỏng, khi mật nương lấy bơ vàng ra thì chảo sắt cũng đã nóng. Xèo. Một tiếng, bơ vàng tan chảy trên chảo sắt, mùi bơ thơm lừng cùng mùi sữa bay ra, mật nương thấy Ba Hổ trải những lát thịt cừu lên chảo sắt, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn và hỏi, đây là loại bơ gì vậy? Cũng có thể dùng để nấu ăn sao? Được làm từ sữa bò, chẳng phải nàng chê mỡ cừu ngấy sao? Thịt nướng với bơ vàng này không bị ngấy đâu, này, nàng nếm thử một chút. Ba Hổ rắc một lớp muối mỏng lên thịt cừu, dùng đũa gấp một miếng đưa cho nàng. Đút cho nàng ăn à. Mật nương liếc mắt nhìn Ba Hổ, rồi cúi đầu há miệng nhận miếng thịt thơm phức, ngon quá. Chưa nhai đã vội khen rồi. Nhìn đôi môi bóng loáng kia của mật nương, Ba Hổ cũng nuốt nước bọc theo, hắn hoàng hồn, đôi tai ửng đỏ, nhét đũa vào tay nàng, nàng tự nướng mà ăn, ta đi xem nồi canh. Cho tức phụ của mình ăn thịt mà cứ như là lén lút vụng trộm vậy, mật nương hừ một tiếng, cầm đũa ngồi vào chỗ của hắn, lật thịt nướng. Nàng ăn một miếng rồi lại đút cho đại hoàng một miếng. Chàng nếm thử xem ta nướng có ngon bằng chàng nướng không? Mật nương gấp hai miếng thịt cừu đang rỉ mỡ, đi đến bên cạnh Ba Hổ, đưa đũa đến bên miệng hắn để đút cho hắn. Hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi lại cúi đầu mở nắp nồi khuấy nước canh thịt, ta không đói, nàng tự ăn đi. Ai thèm quan tâm chàng có đói hay không, đồ ngốc. Ta bảo chàng nếm thử mùi vị thôi mà. Mau há miệng. Thịt nguội rồi sẽ mất ngon đấy. Trong lòng Ba Hổ ngứa ngáy, nhưng vẻ mặt lại có chút bị ép buộc không cam lòng, ghé đến cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt xuống bụng mới nói, hơi nhạt. Vậy ta rắc thêm chút muối, chàng nếm lại xem. Cũng được, nhưng ta không thích ăn cháy. Hắn còn kén chọn nữa chứ. Hơi mặn rồi. Nhiều bơ quá, làm mất vị thịt cừu. Nướng lâu quá, hơi bị dai. Mật nương mỉm cười nhìn hắn. Gấp một miếng thịt, tự cắn một nửa, nửa còn lại áp thẳng vào môi hắn, chàng không thấy miếng thịt ta đút ngon hơn sao? Ba Hổ không nói gì, lẳng lặng ngậm miếng thịt ở môi vào miệng, kỳ thực hắn chẳng nếm ra được mấy miếng thịt này có gì khác nhau, dù sao thì đều thơm ngon cả. Giả bộ đứng đắn. Mật nương liếc mắt nhìn hắn một cái, quả nhiên, sau tai Ba Hổ lại ửng lên một màu hồng nhạt. Cơm xong chưa đấy? Ta đến giúp một tay. Tiếng Triều Lỗ hô lên. Mật nương lập tức đứng cách xa Ba Hổ hai bước, Triều Lỗ đại thúc, sao chỉ có một mình thúc vậy? Triệu Thẩm Tử đâu? Sao không dắt thẩm ấy đến? Trưa nay trong nhà còn nhiều thức ăn, bà ấy ăn ở nhà rồi. Triều Lỗ bước vào thấy chỉ có hai người, ta đến sớm rồi sao? Mọi người chưa đến à? Chắc cũng sắp đến rồi, cơm cũng xong rồi, thúc quay về gọi Thẩm Tử đến đi. Tối nay làm nhiều món lắm, thêm một người cũng đủ ăn. Mật nương đặt đũa xuống, hay để ta đi gọi cho, tiện thể xem đám Mộc Hương đã về chưa. Bà ấy không đến đâu, ngươi đừng đi gọi. Triều Lỗ ngăn mật nương lại, ông ta là người hầu của Ba Hổ, làm việc vặt vãnh cho hắn là chuyện đương nhiên, chủ nhà hào phóng mời ăn, ông ta cũng không thể không biết điều mà dắt cả nhà đến. Đông người bà ấy lại không tự nhiên, đến rồi cũng không ăn đủ no như ở nhà, đừng gọi. Triều Lỗ vừa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng người nói chuyện. Ông ta vội vàng đi ra, trêu đùa, mới đến à? Ta ăn một lượt rồi đấy. Chỉ cần còn đồ thừa, bọn ta cũng không chê. Ba nam nhân đi cùng nhau, cũng để ý thấy Triều Lỗ đến rồi mới đi về phía này. Bốn nam nhân vừa đi vào thì Mộc Hương, Phán Đệ và La Nương cũng đến, ban đầu vẫn còn e dè ít nói, nhưng khi thịt cừu được dọn ra thì họ cũng thoải mái hơn. Đùi cừu nướng giòn thơm, thịt mềm, còn món lòng cừu bọc thịt thì đặc biệt ngon, cắn một miếng. Nước thịt theo kẻ răng trào ra, thịt cừu bên trong lòng cừu mềm nhừ, nạc mỡ đang xen, nhai hai ba cái là đã trôi xuống họng. sườn cừu chấm với tương hoa hẹ, vị cay nồng lại càng thêm kích thích vị giác, phần thịt dính trên sườn cừu cũng chỉ cần múc một cái là rời ra, không bị dính vào kẽ răng. Ăn được lửng dạ mới có thời gian trò chuyện, Phán Đệ nghe Mật Nương nói ngày kia có thể sẽ đi, nàng ta không kìm được nhắc nhở, Mật Nương, ba con cừu của ngươi vẫn còn ở chỗ bọn ta. Cừu gì cơ? Ba Hổ hỏi. Là cừu đực giống, nói đến cũng thật lạ, đều là cừu kích cỡ to gần như nhau, cũng nuôi chung trong một chuồng mà bốn con cừu của ta trông không khác gì ngày thường. Mật Nương nghiêng đầu nói với Phán Đệ, cứ để cừu ở chỗ các ngươi đã, sau này dùng xong thì giao lại cho Triều Lỗ đại thúc. Cừu có con đảng dục sớm có con đảng dục muộn, chuyện đó bình thường thôi. Ba Hổ thấy Mật Nương thích ăn lòng cừu bọc thịt, thấy bác của nàng đã trống lại gấp thêm một cái cho nàng. Lần đẻ đầu tiên của cừu cái tốt nhất đừng tìm cừu giống làm gì, cừu của các ngươi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng tuổi, lần đầu đẻ ít thì sẽ tốt cho cừu cái, mang thai quá nhiều con có thể bị đẻ khó, đến lúc đó cừu cái và cừu con đều không giữ được. Hả? Còn có thể đẻ khó sao? Ta chưa từng nghe người khác nói. Phán Đệ ngạc nhiên nói, nếu có thể, nàng ta đương nhiên muốn cừu cái mang thai thật nhiều cừu con, đợi sang năm khi xuân đến, nàng ta cũng có thể có hơn 10 con cừu. Hai năm sau có 30-40 con. Đây là kinh nghiệm nuôi cừu của ta, ta nói với các ngươi là vì ta thấy các ngươi có mối quan hệ tốt với Mật Nương, còn làm thế nào thì tự các ngươi quyết định. Cừu của ta đều phải nuôi đến 1,5 năm mới cho phối giống, cứu cái khỏe mạnh thì cừu con sinh ra cũng cường tráng, rất ít khi bị chết non. Ba Hổ nói đến đây thì nhớ đến con cừu bệnh chết của Mật Nương, nuôi được 1-2 tháng lại bị tiêu chảy mà chết, chắc chắn là từ khi còn trong bụng cừu cái đã không phát triển được tốt. Phán Đệ liếc nhìn Mật Nương, nhất thời không nói gì, ăn cơm xong, trước khi đi nàng ta lại hỏi, nếu chăm sóc tốt, phần lớn cừu cái cũng sẽ sinh sản thuận lợi phải không? Ba Hổ hiểu ý của nàng ta, gật đầu không nói gì, vì nể mặt Mật Nương, hắn đã nói những điều cần nói rồi, còn nghe hay không thì tùy nàng ta. Khi mọi người đã về hết, Ba Hổ vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói, sáng mai chúng ta sẽ lùa đàn cừu đến bãi chăn thả mùa hè, Mãn Đô Lạp Đồ đã làm cho đàn bò cừu bị phân tán. Ta phải nhanh chóng tách chúng ra. Được, đồ đạc ta đã dọn xong hết rồi, sáng mai ăn cơm xong là đi. Tối đó, Mật Nương có chút lo lắng Ba Hổ lại làm phiền nàng, nhưng hắn lại nằm trên giường và tự giác nằm cách xa nàng. Đừng nhìn ta mệt rồi. Hai ngày nay hắn hầu như không chợp mắt, không còn sức để tìm hiểu chuyện đó nữa rồi. Không phải, ý chàng là sao chứ? Chẳng lẽ là nàng thèm muốn chuyện đó sao? Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 62. Mật Nương xếp đồ ăn và vật dụng của hai người vào xe lặt lặt, Ba Hổ đi đến chuồng cừu dắt ba con lạc đà lại, chăn và chăn nỉ được gói thành bó buộc lên lưng lạc đà. Đùi bò khô trong kho cũng lấy ra một nửa, cuốn bằng vải sạch rồi đặt vào xe lặt lặt, thêm cả Đại Hoàng, con chó sợ cưỡi ngựa này nữa, nên xe lặt lặt không còn chỗ cho Mật Nương ngồi. Mật Nương, nàng có sợ cưỡi lạc đà không? Nếu sợ thì lát nữa ngồi trên lưng bò cũng được, chỉ là ngồi lưng bò không thoải mái bằng lạc đà, bướu lạc đà có thể giúp nàng tựa vào để đỡ mỏi. Ba Hổ đứng cạnh con lạc đà, lưng gù cao đến ngực hắn. Ta thử xem. Mật Nương còn muốn học cưỡi ngựa, sao có thể sợ cưỡi lạc đà được? Ba Hổ chọn một con lạc đà cái, rồi dịch cái bàn lại gần để Mật Nương dẫm lên leo lên lưng lạc đà. Vậy lúc ta xuống thì làm sao? Chẳng lẽ lại mang theo cả cái bàn ư? Nhất định sẽ có cách cho nàng xuống thôi. Ba Hổ buộc ngựa vào xe lặt lặt, một tay dắt lạc đà, một tay vung roi ngựa đi ra ngoài, Triệu Lỗ đã lùa bò cừu đến đợi sẵn. Đi thôi. Ba Hổ lên tiếng chào hỏi, rồi vung roi ngựa lùa đàn cừu đi về hướng đông nam. Go! Đại Hoàng đứng trên càng xe lặt lặt sủa về phía đàn cừu, trông như chuẩn bị nhảy khỏi xe. Đúng là không biết hưởng thụ, trời sinh ra đã mang số vất vả. Ba Hổ nhấc Đại Hoàng xuống xe, có nó lùa đàn cừu, hắn thảnh thơi hơn nhiều. Về sau sinh thêm vài con chó con giống nó nữa, hắn chẳng cần người hầu trông nom đàn gia súc nữa. Trong nhà không phải vẫn có mấy người Triệu Lỗ ư, sao không để bò cừu lại cho bọn họ trông nom? Sớm biết vất vả như vậy, khi bàn chuyện cưới xin đã không để Ba Hổ đích thân lùa bò cừu về rồi. Đợi chúng ta đến bãi chăn thả mùa hè, Mục Nhân đại gia sẽ quay lại, sau đó ông ấy sẽ dẫn người về Cổ Xuyên. Khi thu đến phải cắt cỏ chuẩn bị vật liệu, tích trữ lại để mùa đông tuyết lớn cho gia súc ăn. Lúc đó trong nhà chỉ còn lại Triệu Lỗ trong nhà, ông ấy còn phải xe gia thú, không có thời gian trông coi bò cừu. Đàn cừu đi nhanh hơn, ba hổ kẹp chặt bụng ngựa cũng tăng tốc. Với tốc độ này, có thể đến bãi chăn thả mùa hè trước khi trời tối hẳn. Cả buổi sáng nghỉ ngơi hai lần, bò cừu và ngựa cần uống nước, còn phải bổ sung thêm cỏ, bữa trưa đều ăn trên lưng ngựa, chỉ có bánh bơ nguội và trà bơ. Ăn được không? Đợi tối đến ta sẽ nấu cho nàng một chút canh thịt. Ba hổ thái những miếng thịt bò to bằng lòng bàn tay cho vào túi da đưa cho mật nương, để nàng đói thì nhai vài miếng, còn về đại hoàng, cuối cùng nó cũng mệt mỏi chịu lên xe nghỉ ngơi. Có sữa, có thịt có bánh, nếu nhiều thứ tốt như vậy mà còn không ăn được thì là kiếm chuyện rồi. Bánh ngô khô khốc với cháo loãng không có hạt gạo nàng cũng đã từng ăn hơn một tháng. Mật nương thèm đôi chân dài của ba hổ, không cần bàn đạp ngựa, chỉ cần vung một cái là đã bay lên lưng ngựa. Cuối cùng vào buổi chiều, khi bò cừu uống nước, nàng đã la lên đòi xuống lạc đà đi bộ. Ba hổ một tay ôm chân một tay ôm eo, mật nương thuận thế ôm lấy đầu hắn, gần như là nằm trên vai hắn để được nâng xuống. Lần này chắc khó mà lên được nữa. Mật nương vui vẻ nói, lát nữa chàng dạy ta cưỡi ngựa được không? Ngựa thấp hơn lạc đà, chàng có thể ôm ta lên được. Ba hổ xoa mặt, nhưng cảm giác mềm mại vẫn không xóa đi được, thực ra hắn vẫn muốn vất vả ôm nàng lên xuống lạc đà. Được, con ngựa ta tặng cho nàng là ngựa cái hiền lành, nàng chọn một con ưng mắt, lát nữa ta sẽ dẫn nàng cưỡi một đoạn đường. Ngồi trên ngựa ôm lấy eo nàng, trong lòng nam nhân khẽ cười thầm, cưỡi ngựa cũng không tệ hơn cưỡi lạc đà là bao. Khi mặt trời ngã về Tây, từ xa có thể lờ mờ thấy vài làn khói bếp, khi những vì sao rải rác phủ kín màn đêm, hai người một chó, cùng hàng trăm con gia súc đã đến bãi chăn thả mùa hè. Hai con chó tuần tra ban đêm là Ba Lạp và A Nhĩ Tư La nghe thấy động tĩnh chạy đến trước. Mông Ân theo sát phía sau. Đại Hoàng vốn đang dò đường, vừa thấy hai con chó to béo có thể nuốt chửng nó sợ hãi cụp đuôi gào lên chạy ngược lại, tự động nhảy lên xe lặt lặt. Ba Lạp, A Nhĩ Tư Lan, Ngốc Cà, đều là chó một nhà rồi, mau chào hỏi làm quen đi. Ba hổ nhảy xuống ngựa ôm lấy Đại Hoàng chủ động nghênh đón hai con chó lông rậm đang lao đến, túm chân Đại Hoàng đặt lên mũi hai con chó kia, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan còn chưa ra vai. Nó đã sợ đến run rẩy. Đừng ép nó, Đại Hoàng nhát lắm. Đừng nói Đại Hoàng, ngay cả mật nương cũng sợ hai con chó này, lông phủ kín mắt, dưới hàm răng to khỏe là hai chiếc nanh sắc nhọn, chân chó khỏe mạnh, thân hình tròn trịa, nếu chúng vồ lên người thì đẩy cũng không ra được. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan trông hung dữ nhưng không cắn người, buổi tối tuần tra, ba ngày ngủ, cũng không thích tương tác với con người cho lắm. Ba hổ nhét Đại Hoàng vào xe lặt lặt, hắn dẫn mật nương về lều trước. Bò cừu lạc đà giao cho Mông Ân dẫn về. Ba hổ đã nhờ một nhân đại gia dọn dẹp lều mà Mãn Đô Lạp Đồ và Ân Thị đã ngủ, hắn và mật nương đến nơi chỉ cần trải đồ của mình lên giường là có thể ngủ được. Ơ, đây là chăn Ân Thị đắp hả? Nàng ta không mang đi ư? Mật nương dọn dẹp hòm đồ thì thấy một cái chăn bông quen mắt. Mang đi rồi, ta đã cướp lại, cả ngựa và xe lặt lặt cũng dắt về, ta bảo một nhân đại gia dọn dẹp, có lẽ ông ấy đã nhét nó vào đây. Nếu nàng thấy khó chịu, đợi về Lâm Sơn thì bán đi cũng được. Lúc hắn mua là mua với giá cao, vứt đi thì tiếc lắm. Không cần, ngày khác ta tháo mặt chăn ra giặt phơi lại là được. Hành lý đã được dọn xuống, ba hổ xách nước vào cho mật nương tắm trước. Đêm trên thảo nguyên ngày càng yên tĩnh, mật nương nắm lấy bàn tay không đứng đắn của nam nhân ấn vào trong chăn, ta mệt rồi. Vậy, vậy thôi vậy, ngủ đi. Dù sao cũng là người trẻ tuổi da mặt mỏng. Bị từ chối cũng ngoan ngoãn dịch sang mép giường, đợi khi hơi thở của người bên trong đã bình ổn, hắn mới nghi người, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 63. Cưỡi lạc đà cưỡi ngựa quả thực rất mệt, mật nương ngủ một giấc đến sáng, khi nàng ngồi dậy, mép giường bên ngoài sớm đã không còn độ ấm. Mật nương tỉnh rồi à, cơm vừa nấu xong, mau rửa mặt rồi đến ăn cơm đi. Ta đi gọi chủ nhà và Mông Ân về. Một nhân đại gia nhìn mật nương cười tít mắt, vẻ mặt hiền từ. Mật nương cười ngượng ngùng, đợi ba hổ quay về, nàng đến gần hỏi, chàng dậy từ khi nào vậy? Sao không gọi ta dậy? Có gọi, nàng còn nổi giận với ta. Ba hổ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bịa, chàng cứ tiếp tục bịa đi. Nếu hắn đổi lời khác thì mật nương đã tin. Khi ngủ bị gọi dậy nàng chưa từng nổi giận bao giờ. Một nhân đại gia nhìn đôi phu thê trẻ nói chuyện thân mật, vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ, ăn cơm đi, đừng có mà trước mặt hai lão già và một người trẻ độc thân như bọn ta mà tán tỉnh nhau, kích thích đến mức sáng sớm đã không còn khẩu vị rồi. Trùng hợp thay, ba hổ cũng đang định nói chuyện này, hắn chỉ vào chiếc lều bên cạnh nói, sau khi ăn cơm, hai người dọn lều ngủ của mình đi, mật nương ngủ giấc không sâu, tối qua bị tiếng ngáy của lão làm tỉnh mấy lần. Mông Ân cũng ngáy to, dọn lều ra xa một chút đi. Mật nương. Nàng sao lại không biết mình ngủ giấc không sâu từ khi nào, nhưng quả thật nên dọn ra xa một chút, lều cách âm rất kém, chỉ cần thở mạnh một chút người bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Bữa sáng vẫn có trà bơ và canh thịt được nấu từ thịt bò khô, chấm bánh khô vào ăn rất ngon. Canh nấu từ thịt bò khô rất ít váng mỡ, nói là canh thịt, thực ra giống canh xương hơn, buổi sáng uống một bát chỉ cảm thấy ấm bụng, không bị ngấy. Hôm nay phải làm gì? Là phân đàn cừu lẫn lộn ra à? Sau bữa ăn, mật nương đi theo ba hổ ra ngoài, đại hoàng cũng đi theo sát, từ khi ba lạp và A Nhĩ Tư Lan quay về ngủ, nó không dám rời xa người. Ba hổ chăm chú nhìn mật nương một lúc, gật đầu cho nàng đi theo, hiện tại vất vả một chút, nhưng học được kỹ năng đều là của chính mình. Nếu sau này hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, nàng dẫn theo con cái cũng không đến mức phải bán hết gia súc để sống. Mỗi con cừu sau khi sinh ra ta đều đóng một dấu hiệu đặc trưng lên mông, cùng một màu sắc đại diện cho những con có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời, những con cừu này phải tách cừu đực và cừu cái ra. Ngoài ra còn một cách phân loại khác, chính là tuổi tác, những con có dây da bò buộc ở cổ đều chưa đủ một tuổi, cừu đực thì không cần để ý, cừu cái thì phải chọn riêng ra, không thể để cừu đực lại gần chúng. Ba hổ dẫn mật nương đến đàn cừu, đưa cho nàng một cuộn dây thừng, trước hết hãy chọn những con cừu cái chưa đủ một tuổi ra. Dùng dây thừng buộc vào vòng da bò ở cổ chúng, đủ 5, 8 con rồi thì nhờ đại hoàng giúp nàng lùa chúng vào chuồng cừu đằng kia. Được. Hai người mỗi người một hướng len lỏi trong đàn cừu, chạy đi chạy lại cả ngày, mới kéo, lôi những con cừu cái nhỏ về chuồng cừu được. Tối đến, ăn thịt cừu hầm thì mật nương không chê ngấy nữa, chỉ có đủ dầu mỡ mới có thể chịu được công việc nặng nhọc 3 ngày. Cứ 3 bữa thịt sữa như thế, giữa buổi sáng và buổi chiều còn phải ăn thêm thịt bò khô để lấp đầy bụng. 5 ngày sau, đàn cừu được phân chuồng thành công, mục nhân đại gia cũng nên quay về, người vừa đi thì không còn ai nấu cơm nữa. Mông Ân ban đêm canh gác, 3 ngày ngủ bù, 3 bữa cơm một ngày rơi vào tay mật nương và ba hổ. Sáng mai chàng nấu cơm. Mật nương ôm ngực đưa ra điều kiện. Được. Ba hổ ở trong chuyện này thì càng lúc càng muốn nhiều hơn, đừng nói một bữa sáng, ngay cả 9 bữa một ngày hắn cũng có thể bao hết. Sau đó ba hổ đi lấy nước vào để lau rửa, mật nương nằm thẳng trên giường, thấy hắn với vẻ mặt thỏa mãn đi đến, nàng nhấc chân lên dùng ngón chân chống vào ngực hắn, ba hổ hôm nay ta nói cho chàng biết, ta mặc kệ chàng đi hỏi phụ thân hay mẫu thân chàng, nếu còn không tìm được cách thì đừng động vào ta nữa, giường chàng cũng đừng có lên. Mặt ba hổ đột nhiên đỏ bừng, thì thầm lý nhí, ngày mai ta đi ngay. Ngày hôm sau, khi ba hổ cưỡi ngựa đi, còn hỏi mật nương có muốn đi dạo cùng hắn không? Không đi. Mật nương quay mặt đi, chuyện mất mặt như vậy nàng không muốn lộ diện. Vậy được rồi. Ba hổ cưỡi ngựa đi về hướng Bắc rồi lại về hướng Tây, đi vòng qua Túc Thủy, qua Xuân Lâm, cuối cùng tiến vào một địa phận chăn nuôi tên là Vận Cốc. Vị đại phu ngồi khám bệnh ở Hiểu Xuân Đường là một người Trung Nguyên, nghe thấy tiếng bước chân, liền thấy một chàng trai căng thẳng, ngơ ngác bước qua ngưỡng cửa đi vào, ánh mắt nhìn giáo giác xung quanh, trông giống như thổ phỉ trong núi sâu xuống núi cướp bóc vậy. Đến khám bệnh nha. Đại ngưu nhị ngưu ra đây bốc thuốc. Để đề phòng kẻ đến nổi cơn đánh người, cô đại phu nhanh chóng gọi hai tên chạy việc cao lớn ra. Không không, ta không bốc thuốc. Ba hổ thấy là một đại phu trung niên, hắn nhanh chóng trượt đến ngồi trước bàn khám bệnh, mặt đỏ bừng, hắn nói nhỏ, đại phu, ta hỏi ông chuyện này. Cô đại phu nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái, đi đến cửa chỉ vào đối diện nói, đi thẳng theo hướng này đến cuối, chiếc lều thứ hai áp cuối là tiệm sách. Ngươi đến nói với trưởng quầy ngươi muốn tranh xuân cung đồ, biết chữ không? Biết biết. Ba hổ vội vàng gật đầu. Biết chữ mà chưa từng nghe đến xuân cung đồ sao? Ngươi đừng có đến mà trêu đùa lão phu đấy chứ. Xuân cung đồ hắn thật sự chưa từng nghe đến, chẳng lẽ phu tử trong trường tư thục sẽ dạy chuyện trên giường ư? Ngươi vẫn nên đi mua xuân cung đồ đi. Tiểu tử ngốc từ đâu đến vậy, ngu đến mức này. Nhìn ba hổ lúng túng bỏ đi. Cô đại phu phá ra cười lớn, thật thú vị, lần đầu tiên ông ta bị người ta tìm đến hỏi chuyện làm sao để hành phòng với nữ tử. Người đến tiệm sách mua xuân cung đồ rất nhiều, trưởng quầy tiệm sách cũng không thấy lạ, chỉ là thấy người đến mặt đỏ bừng nên tò mò nhìn thêm mấy lần. Ba hổ đưa bạc, bỏ Xuân Cung đồ vào lòng rồi cưỡi ngựa chạy đến nơi vắng người. Hắn mở sách ra, xem hai trang một cách thích thú, đêm tân hôn của hắn không vào nhầm chỗ, nhưng tại sao mật nương đau mà hắn cũng đau. Ba Hổ cất sách vào lòng rồi lại đến xin lời khuyên của đại phu, trước lạ sau quen, lần này vào y quán, hắn bình thản hơn nhiều, chỉ là mặt vẫn không thể kiểm soát mà đỏ bừng. Lúc ta vào, nương tử của ta đau lắm, ta cũng đau, đại phu ông xem đây là chuyện gì vậy? Ba Hổ nhìn trái nhìn phải, ghé vào tai đại phu nói, với lại lần đầu tiên ta vào, không lâu sau đã mềm nhũn rồi, ta có phải bị bệnh không? Chuyện này cứ nặng trĩu trong lòng hắn, khó chịu lắm. Đúng là có bệnh thật, lớn như vậy rồi mà không biết gì cả, đây là tiểu thiếu gia được nuôi trong khuê phòng à? Mua Xuân Cung đồ rồi à? Mua rồi, mua rồi. Ba Hổ cung kính đưa quyển sách trong lòng cho đại phu. Thằng ngốc này, cô đại phu lắc đầu, mở một trang nào đó trong Xuân Cung đồ ra chỉ cho hắn xem, sờ, xoa, ngậm, mút, đợi đến khi thân thể nương tử ngươi mềm nhũn ra là được rồi. Cô đại phu lại lật vài trang nữa, nếu vẫn không được, ngươi cứ làm như thế này. Ba Hổ nhìn vào, mặt phát đỏ bừng, thế này không tốt lắm đâu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 64. Ra khỏi Hiểu Xuân Đường, Ba Hổ đứng ngoài đó một lúc lâu. Đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, hắn lại mua một đống đồ lĩnh kỉnh rồi mới cưỡi ngựa quay về, trở về bãi chăn thả mùa hè khi trời vẫn còn sáng. Mật nương đang đuổi hai con cừu đánh nhau trên bãi cỏ, đại hoàng đang nằm trên đỉnh đồi híp mắt ngủ, bỗng nhiên nó dựng tay lên, ngẩng đầu nhìn về phía nhà, mật nương thấy vậy trong lòng căng thẳng, hẳn là Ba Hổ đã trở về. Quả nhiên, không lâu sau, đại hoàng vươn vai, vẫy đuôi chạy xuống đồi, tiếng vó ngựa cũng truyền từ phía bắc đến. Ta trở về rồi, mua cho nàng một ít đồ. Ba Hổ về đến nhà không thấy nàng, còn chưa xuống ngựa đã xách đồ xong đến bãi cỏ. Mật nương ngồ. Một tiếng, không để lộ dấu vết gì mà đánh giá sắc mặt và hành động của nam nhân, thấy mặt và cổ hắn dần dần ửng đỏ, mắt cũng chớp chớp không ngừng, tay còn vô thức che ngực, nhìn hình dáng phồng lên của áo bào, bên trong còn giấu thứ gì đó. Nàng không yên lòng nhận lấy bọc đồ, bên trong lĩnh kỉnh có những con rối gỗ được nhuộm màu, lược sừng bò tóm lại đều là những thứ nàng dùng được. Một lúc sau, mật nương ngước mắt lên hỏi khẽ, thế nào rồi? Hai người vừa đối mắt, Ba Hổ đã né tránh trước, mật nương thấy tay hắn từ màu đỏ sẫm đột nhiên chuyển sang đỏ như máu. Ừ. Ba Hổ ấp úng. Ừ là ý gì? Nam nhân vuốt mạnh tóc hai cái, mím môi muốn nói gì đó, miệng vừa mở ra đã không kìm được nữa. Lộ ra nụ cười bữa bãi nhưng có chút ngượng ngùng, vỗ ngực nói, đã học được hết rồi, tối nay nhất định sẽ hầu hạ nàng chu đáo. Mật nương có chút hoài nghi, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng đặt bọc đồ xuống đất, vội vàng nói, ta đi xem đàn cừu, đừng để chúng lẫn lộn nữa. Đêm đầu tiên không phải ta vào nhầm chỗ đâu. Mật nương vừa lộ ra sự yếu thế, Ba Hổ liền không kìm được mà truy đuổi ráo riết, hắn sải đôi chân dài, chậm rãi đi theo sau nữ nhân, giữ thể diện nói. Ta tự mình mò mẫm cũng đúng rồi. Hắn vẫn có tài năng đấy chứ. Mật nương không để ý đến hắn, thấy hắn căng mặt đi theo sát nàng, nàng ngước mắt lườm hắn, tay vươn đến ngực hắn, giấu thứ gì tốt vậy? Quả thực là thứ tốt, Ba Hổ lão đảo né tránh tay nàng, bây giờ không thể cho nàng xem, càng không thể mở ra, hắn sợ mình không kìm được. Ta về nấu cơm trước, canh thịt cừu chấm bánh mì nhé. Ba Hổ hỏi. Thịt cừu xào, ta muốn ăn cay một chút. Mật nương nuốt nước bọt, ăn thịt nhiều nàng lại muốn ăn món có vị nặng hơn. Được. Ba Hổ lại xách bọc đồ cưỡi ngựa quay về, về đến nơi, hắn nhóm lò lửa, bắt nồi lên bếp thêm nước, nước sôi thì cho mì sợi vào, mì chín thì chần thịt cừu lát. Lấy một muỗng tương hẹ, rưới dầu nóng lên trên, hắn chỉ ăn một bát nhỏ lót dạ, còn lại đều đưa cho Mông Ân, bảo hắn ta ăn xong thì dẫn Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đi canh gác đêm. Mang theo cung tên. Ba Hổ đưa hết cung tên, giao chặt cho Mông Ân mang theo, ý là nếu sói có đến cũng đừng quay về tìm hắn. Mông Ân ho một tiếng, miệng giật giật cũng không nói gì, lưng vác cung tên, xách giao chặt, dẫn hai con chó đã ăn no bụng đi ra đồng cỏ. Hai người đều hiểu đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, trong lòng vừa căng thẳng vừa háo hức, khi ngồi đối mặt nhau ăn cơm cũng căng thẳng đến mức không nói nên lời. Cả hai im lặng ăn cơm rửa bát, Ba Hổ khiêng chậu tắm vào trong lều, nhân lúc mật nương tắm. Hắn trốn sang cạnh lò lửa, lấy Xuân Cung đồ ra qua loa ôn lại. Tối nay ánh trăng mông lung, gió thổi những đám mây đen như những bông vải mục che lấp những vì sao trên bầu trời, mật nương nắm lấy tóc Ba Hổ, Nàng như chìm vào một đám mây dày đặc, sốt mềm không có sức lực, không thể trốn tránh cũng không muốn trốn tránh. Đại phu đã lo lắng quá rồi, mật nương đã rất kiên cường, tất nhiên ba hổ đắc ý nghĩ cũng là do miệng và ngón tay hắn linh hoạt, nếu đêm tân hôn có thể thấy vết ẩm ướt, hắn nhất định có thể tiến vào ngõ thuận lợi. Nếu nàng không thoải mái thì lên tiếng nhé. Ba hổ dặn dò như thường lệ. Ừ. Âm thanh thoát ra từ khoang mũi, cả hai đều giật mình, mật nương che mặt, không chịu thừa nhận đó là giọng của mình. Con rồng đất lấp đầy lối đi, bá đạo và mạnh mẽ, mật nương cắn chặt môi dưới, cào hắn hai vết thật mạnh, nàng nghĩ đến cây trúc xanh ở quê hương, trúc xanh vốn là nơi rắn lục cư ngụ, lúc này lại bị một con trăng khổng lồ xông vào, ống trúc khô đã mất nhiều nước sẽ bị nứt ra. Nhưng ngoại trừ cảm giác đau đớn ban đầu, về sau nàng cũng dần thích nghi. Trong lều gió ngừng mưa tạnh, đêm trên thảo nguyên lại nổi lên gió lớn, gió lạnh thổi vào qua khe hở dưới đáy lều, mang đi hơi ấm và mồ hôi trên người hai người. Sắp mưa à? Mật nương nằm sấp trên giường lắng nghe tiếng gió, kéo chăn đắp lên người, chàng đi đun cho ta một ấm nước nóng, ta muốn tắm. Nam nhân đáp lời nhưng không đứng dậy ngay, hắn nằm ngang trên giường vuốt tóc mật nương, sớm biết có hương vị này, ngày thứ hai sau khi thành thân hắn đã nên đi tìm đại phu để học hỏi một phen rồi. Mau đi đi. Mật nương đá hắn một cái, đôi mắt qua ánh nến long lanh nước, khi ba hổ khoác áo choàng xuống giường, hắn vươn tay xoa lên vết răng còn chưa mờ trên môi dưới của nàng một lúc lâu, vừa định nói lần sau đừng nhịn nữa, thì mu bàn tay lại bị tát một cái. Bẩn chết được, đừng chạm vào ta. Mật nương ghét bỏ, hắn không biết ngón tay hắn vừa chạm vào đâu sao. Hương vị của chính nàng mà nàng còn ghét bỏ ư. Ba hổ cười ranh mảnh, được, nàng ghét bỏ của nàng, ta không ghét bỏ. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để cắn một miếng rồi. Gió càng lúc càng lớn, khói từ ống khói bị gió thổi ngược vào, một ấm nước nóng ba hổ mất rất lâu mới đun xong, thời điểm mang vào, người trong chăn đã ngủ say rồi. Ba hổ đứng bên giường nhìn một lúc, rồi vui vẻ bưng nước nóng đến lau rửa cho nàng. Nói mật nương ngủ không sâu giấc thật sự là nói dối, ba hổ lau rửa sạch sẽ cho nàng rồi mặc quần áo ra ngoài, hắn nhốt đại hoàng trong lều để canh chừng mật nương, hắn khóa cửa từ bên ngoài lại. Xách hai chiếc áo tơi làm bằng chăn nỉ đi ra đồng cỏ. Chủ nhà. Mông Ân nghe thấy tiếng bước chân, hai con chó lại không sủa, hắn ta liền đoán được người đến. Là ta. Ba hổ cầm đuốc đi cùng Mông Ân đến chỗ đàn cừu, cừu trong chuồng thì không sao, không chạy ra được, chủ yếu là lo những con cừu thả rông trên đồng cỏ sẽ hoảng sợ mà chạy tán loạn. Trời mưa, đuốc bị dập tắt, hai người mặc áo tơi dài đến bắp chân đứng canh chừng ở trong đàn cừu, khi cừu muốn di chuyển thì hô hoáng hai tiếng. Có cừu nào tách khỏi đàn thì lại lùa về. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 65. Mưa trên Thảo Nguyên thường không kéo dài lâu, tối nay cũng vậy, nhưng sau khi mưa tạnh, ba hổ cũng không quay về, vẫn cầm cự đợi đến khi trời sáng, mặt trời vừa ló, hắn mới dẫn hai con chó trở về. Ở đồng cỏ cách đó không xa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi, xem ra tối qua vẫn có cừu chạy tán loạn. Mật nương ở trong lều nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, đại hoàng cảnh giác đứng bên cửa, đuôi cứng đơ, nàng đứng dậy hỏi, ai đó? Là ta, nàng tỉnh rồi à? Ba hổ mở khóa cửa, thấy ba lạp, con chó xấu tính này cố ý thò đầu qua khe cửa, đại hoàng ở trong nhà liền nghe răng đe dọa. Được rồi, nó sợ hai mi đấy, đừng trêu nữa, về sau nhà mà ngủ đi. Ba hổ đá vào mông ba lạp một cái, áo tới treo ngoài nhà, hắn vào nhà nói. Tối qua trời mưa, ta đi trông cừu nên không gọi nàng dậy. Nàng tỉnh từ khi nào vậy? Một lúc rồi, lúc tỉnh trời còn tối. Mật nương thấy quần áo hắn khô ráo, nghi ngờ nói, mưa tạnh rồi chàng về thay quần áo à? Nàng không thể ngủ say đến mức có người ra vào nhà mà không tỉnh chứ? Không, ta có mang áo tơi. Ba hổ không ngủ, hắn đi theo mật nương ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Ra khỏi lều. Hắn vỗ vào chiếc áo tơ nỉ đang treo, vài ngày nữa ta sẽ làm cho nàng một cái vừa vặn với người nàng. Nó không chỉ che mưa mà còn giữ ấm, đợi trời lạnh hơn, lúc sáng sớm và tối khi không có mặt trời thì phải mặc nó vào. Chàng may ư. Mật nương nhìn kỹ hai lần, chiếc áo tơ này khó nhất có lẽ là phần cắt rập, đặc biệt là phần mũ, đường may trơn tru, phía trước hẹp, phía sau rộng và không có vết vá lỗi. Là ta. Ba hổ đã từng thấy mật nương may giày cho thê tử Triệu Lỗ, liếc mắt một cái liền biết tay nghề may vá của nàng rất tốt. Hắn cũng không kém, biết xe da thú, biết dùng da làm giày, dùng chăn nỉ làm áo tơi, còn biết một chút nghề một nửa, chậu và thùng nước trong nhà đều do hắn tự chặt gỗ và đan lại. Không tồi, chàng làm áo tơi cho ta làm cho chàng hai đôi giày. Hai người không ngừng nói chuyện, tối qua mưa bao lâu, bò cừu thế nào, lông ướt có bị bệnh không, mưa xuống cỏ lại mọc cao thêm một chút. Nhưng nói nhiều cũng có lúc hết chuyện để nói, sự im lặng bao trùm lên hai người, chuyện đêm qua không thể tránh khỏi lại hiện về trong tâm trí. Lửa trong lò nhỏ lại. Mật nương di chuyển nồi ra rồi gấp thêm vài cục phân bò khô vào. Đêm qua trời mưa, phân bò sắp khô lại bị ướt rồi. Mật nương gượng gạo tìm chuyện để nói. Ừ, trong nhà chất đống nhiều lắm, dù có mưa nửa tháng cũng không tắt lửa được. Ba ngày trông nom bò cừu, lúc rảnh rỗi hai người sẽ xách túi đi nhặt phân bò khô, đào rau dại về phơi khô. Ngày mai có thể đi nhặt nấm, chẳng phải nàng nói canh nấm ở quê hương nàng rất ngon sao, ngày mai nàng nấu một nồi cho ta nếm thử xem. Ba hổ cầm một miếng đậu phụ sữa trong tay, chà xát đến mức vụn rơi đầy đất. Một nồi. Lấy canh nấm để tắm hả? Mật nương không tiếp lời, nàng nghĩ không thể cứ gượng gạo tìm chuyện để nói mãi như thế này được. Sáng nay khi ba hổ mở cửa đi vào, mặt hắn rất bình thản, nàng còn lấy làm lạ, sáng ngày thứ hai sau khi thành thân, hắn vừa nhìn vào mắt nàng đã đỏ hồng đôi tai, tối qua thân mật hơn cả ngày xưa, hắn lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Cái đó, nàng cảm thấy thế nào? Trời sáng rồi, da mặt của nam nhân mỏng hơn nhiều, hắn đi đến đỏ mặt hỏi, ta thấy nàng đi lại có vẻ không thoải mái, có phải tối qua bị thương rồi không? Chỉ là lúc sáng nay hắn thấy mật nương đi ra ngoài, đột nhiên nhớ đến ân thị, hắn từng ngốc nghếch hỏi trước mặt người ta có phải cưỡi ngựa làm rách chân không? Bây giờ nghĩ lại, lúc đó trong lòng Mãn Đô Lạp Đồ không biết đã cười nhạo hắn thế nào rồi. Có hơi đau. Ống trúc rốt cuộc đã bị thương, dù sao tối qua còn chảy máu một chút, vì vậy khi đi nàng vô thức muốn dạn chân ra. Hôm nay nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ăn cơm xong thì lên giường nằm đi. Tay chân nam nhân lúng cuống, hắn vốn muốn nói để hắn xem thử, nhưng vừa có ý nghĩ đó thì mũi đã cay và nóng lên. Ba hổ. Có ai ở nhà không? Có ở nhà. Nam nhân như chạy trốn, đứng dậy đi ra ngoài, là lão Ngao Giác. Hắn đóng cửa lại, hỏi, tìm ta có việc gì? Tối qua cừ nhà ta chạy lạc, muốn nhờ ngươi tìm giúp ta. Lão già nói có chút do dự, tính tình của ba hổ không tốt, nếu không phải trước đây nhi tử của lão ta giúp ba hổ đuổi theo người, hôm nay lão ta cũng sẽ không đến đây. Được, ta ăn cơm xong sẽ qua. Tối qua chàng thức cả đêm rồi. Mật nương đợi ba hổ vào, nàng mới nhíu mày nói, chàng chịu đựng được sao? Vừa nãy bảo chàng ngủ thì không ngủ, bây giờ hay rồi, muốn ngủ cũng không ngủ được. Không sao, thời gian dài nhất ta có thể thức hai ngày hai đêm không chợp mắt, trẻ khỏe không thiếu ngủ đâu. Ba hổ rót một bát trà bơ, thịt cừu xào tối qua còn thừa, hắn kẹp vào bánh khô trong ba ngụm đã ăn sạch sẽ. Ta đi đây, nàng cứ ở nhà nhé, lát nữa ta đi qua sẽ bảo Mông Ân về ăn cơm. Hắn canh gác thêm một ngày nữa, tối nay lại về ngủ. Nhưng Mông Ân tối nay về ngủ, có nghĩa là ba hổ dự định tối nay hắn sẽ đi canh gác, mật nương ăn cơm xong, đợi Mông Ân về thì bảo hắn ta ở nhà ngủ bù, nàng dẫn đại hoàng đi trông bò trông cừu. Đúng lúc bò cừu đang trong thời kỳ đản dục, số lượng bò cừu đánh nhau mỗi ngày không đếm xuể, chỉ cần lơ là một chút, chúng có thể dùng sừng bò, sừng cừu chọc thủng bụng đối phương. Chủ nhà bảo ta canh gác. Mông Ân mắt thâm quầng. Lúc ăn cơm còn không kìm được mà ngáp. Ta đi canh gác, ngươi ngủ ba ngày đi, đợi tối lại đi canh gác, chỉ là bữa trưa và bữa tối hôm nay ngươi nấu, nấu xong thì mang đến cho ta. Mật nương thấy hắn ta ngáp liên tục, nàng cũng không kìm được mà ngáp theo, so ra, cơ thể ba hổ khỏe hơn nhiều, tối qua đã không yên tĩnh rồi, ba ngày vẫn còn tinh thần đi tìm cừu. Ta nấu ăn kém với chủ nhà nhiều lắm, mang đến cho ngươi đừng chê nhé. Mông Ân vừa nhắc đến nấu ăn là lại nghiến răng. Món hắn ta nấu hắn ta còn không ăn nổi nữa là. Không chê đâu, món ăn khó ăn đến đâu mật nương cũng từng ăn qua, lúc nuôi ong bị ong đốt sưng tay vẫn kiên trì cắt hết mật, trên đường đến mặt bắc, nàng đi rách cả chân cũng không ảnh hưởng đến việc đi đường, tối qua chảy máu cũng chỉ có vài giọt nhỏ, có lẽ đã đóng vẩy rồi. Nàng chỉ muốn làm nũng, yếu đuối trước mặt ba hổ, để xem hắn vụng về an ủi nàng thế nào mà thôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 66. Thời tiết ở mặt Bắc, sau một trận mưa lại trở nên lạnh lẽo, ba ngày khi có mặt trời thì còn đỡ, gió mang theo hơi ấm, nhưng đến chập tối, mặt trời lặn về phía Tây, gió trở nên mạnh và cũng lạnh hơn. Ba hổ đi tìm con cừu lạc cho nhà lão Ngao Giác, tối ở lại ăn cơm, mật nương chờ Mông Ân cùng với Ba Lạc và A Nhĩ Tư Lan quay lại mới khép chặt vạt áo cùng đại hoàng đi về. Thảo nguyên rộng lớn không bờ bến, người cũng ít, trong phạm vi 10 dặm chỉ có nhà bọn họ, ba người và ba con chó trông giữ hơn 1.000 con gia súc, gió đêm thổi qua thảo nguyên vi vút, tiếng lá cỏ phát ra sàn sạt như tiếng chân người bước đi, mật nương liên tục ngoảnh đầu lại mấy lần nhưng không thấy gì. Đại hoàng, đừng chạy nhanh quá, đi cùng ta. Mật nương gọi con chó đại hoàng đang chạy chơi đùa, nó cũng mập ra rồi, bụng phệ xuống, mặt tròn trịa, trông dễ thương hơn nhiều. Mật nương đơn phương nói chuyện với đại hoàng để lấy can đảm, khi nhìn thấy chiếc lều, nàng thở phào nhẹ nhõm, vào lều rồi kéo cả đại hoàng vào, rồi ở bên trong chốt cửa lại. Sau trận động đất, mật nương đã nhìn thấy rất nhiều người chết với khuôn mặt biến dạng, trên đường lánh nạn cũng có người chết đói, chết vì đánh nhau, sau đó thì nàng không còn sợ gì nữa, không sợ bóng tối, không sợ quỷ, thậm chí không sợ cả kẻ ác. Nhưng sau khi thoát khỏi tay Tô Hợp, nàng lại sợ buổi hoàng hôn nhá nhem, sợ tiếng bước chân từ phía sau. Hơi nóng bốc lên từ bếp lò, mật nương lấy bơ thoa một vòng lên tấm sắt, những miếng thịt lưng cừu dày nửa ngón tay, nấm tươi còn vương hơi cỏ, và miếng đậu hũ cứng khi được nướng lên thì tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Mật nương cho đại hoàng một miếng đậu hũ sữa trước rồi mới bắt đầu đưa vào miệng mình. Nàng bắt đầu sợ bóng tối, sợ cái chết, là bởi vì nàng muốn được sống. Khi ba hổ trở về, mật nương đang ngâm chân, hắn vừa đến gần lều đã nghe thấy tiếng cào cửa từ bên trong, cùng với tiếng đuôi đập mạnh vào thứ gì đó. Đợi chút, ta ra ngay. Mật nương lau chân rồi đi mở cửa, khi đi qua đại hoàng, nàng xoa đầu nó nhận chủ nhanh thật, tiếng bước chân của ba hổ và tiếng vó ngựa mà hắn cưỡi nó đều nhớ rõ. Đại hoàng sợ ta nhốt chàng ở ngoài cửa không cho vào. Ba hổ về, đại hoàng có thể ra ngoài. Một người một chó lách qua chân nhau đi ra, nam nhân đột nhiên quay người đi theo con chó. Uống rượu rồi ư? Mật nương đi theo hỏi, đi đâu vậy? Ta mang một cái xương chân cừu về cho đại hoàng mài răng, nàng đừng ra ngoài, ta vào ngay. Đất ngoài lều còn ướt, sẽ làm bẩn giày của nàng. Mật nương tựa vào cửa nhìn, đợi ba hổ đi tới, nàng ghé sát miệng hắn hít hà, không có mùi rượu. Cố ý mang một cái xương chân cừu về, lão Ngao Giác không cười chàng hay sao? Mật nương đột nhiên lại gần, nam nhân nín thở cũng ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của nàng, không biết là mùi gì. Nhưng ngửi vào lại muốn người ta chìm trong chăn bông mà ngủ nướng. Này, thất hồn rồi à? Ta hỏi chàng đấy. Mật nương huýt hắn một cái. Không biết lão ta có cười không, nhưng ta nói muốn mang xương về cho chó ăn, lão ta liền đưa cả 4 cái xương chân cừu cho ta. Ba hổ tựa vào cửa nghỉ một lát rồi chuẩn bị lấy tấm nỉ giày để đi canh đêm, Mông Ân đâu? Vẫn còn ở bãi cỏ canh gác à? Ta đi đổi cho hắn. Ba ngày hắn ngủ cả ngày rồi, tối nay hắn sẽ canh gác, chàng đi lấy nước tắm rồi về ngủ đi. Mật nương lấy cho hắn quần áo sạch để thay, ba ngày là ta trông coi, đã để hắn về ngủ. Chẳng phải là nàng không thoải mái sao? Đâu có yếu ớt đến thế, chỉ trầy một chút da thôi mà. Mau đi tắm của chàng đi, đừng lề mề nữa. Mật nương đẩy hắn ra cửa, sáng nay còn khoác lác là trẻ khỏe không thiếu giấc ngủ, giờ mí mắt cứ dính vào nhau rồi. Lát nữa ta giúp nàng xem. Nói đến chuyện này ba hổ lập tức tinh thần, bước chân nhanh nhẹn đi ra bờ sông tắm nước lạnh. Xem cái quỷ gì, mật nương thấy hắn về cũng không để ý, đợi hắn ngồi lên giường liền thổi tắt nến, mau ngủ đi, ta cũng muốn ngủ rồi. Thật sự không sao hả? Ba hổ cố gượng tỉnh, không từ bỏ ý định. Mật nương trở mình đưa lưng lại với hắn, qua hai nhịp thở, tiếng thở đều đều bên cạnh đã trở nên bình thường, nàng lại quay người đối mặt với hắn. Vừa nằm ngay ngắn, bàn tay nam nhân đã vươn tới, thành thạo ôm nàng vào lòng, tay phải đặt lên nơi mềm mại. Ha, còn xoa hai cái. Ba hổ, chàng giả vờ ngủ. Mật nương gạt tay hắn ra, nhưng chỉ lát sau lại đặt lên chỗ cũ. Ba hổ. Mật nương khẽ gọi vào tai hắn nhạy cảm nhất, chỉ cần thổi một hơi cũng có thể ửng đỏ. Không thấy động tĩnh, chắc là ngủ thật rồi. Mật nương đã chỉnh tay hắn 5 lần. Nhưng chỉ lát sau lại trở về chỗ cũ, giống như chó thích chiếm lãnh địa vậy, quên đi, ngủ thôi. Vào tháng 8, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối lớn hơn nhiều, buổi sáng mật nương mặc áo choàng nỉ dài đến bắp chân mà đến buổi tối lại không muốn cởi ra. Tấm nỉ làm áo choàng được xe từ lông cừu, vừa mịn vừa dày, tốn rất nhiều lông cừu, nhưng không thấm nước và giữ ấm rất tốt. Hầu hết bò và cừu đã kết thúc thời kỳ đản dục, hiện tượng đánh nhau trong đàn giảm đi nhiều, con người cũng theo đó mà nhàn nhã hơn. Nhưng năng lượng của ba hổ vẫn dồi dào như thường, dùng hết vào mật nương khiến nàng không chịu nổi, nàng chỉ muốn đuổi hắn ra ngoài canh đêm cho xong. Nàng cứ ngủ tiếp đi, lát nữa ta mang cơm lên giường cho nàng. Ba hổ cẩn thận nói, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập vẻ thỏa mãn. Mật nương nhắm mắt không thèm để ý đến hắn, không ăn nữa. Tối qua lăn lộn đến nửa đêm, sáng sớm tinh mơ hắn lại tỉnh rồi, cứ nghịch ngợm làm nàng tỉnh giấc, hắn liền thừa cơ vào, sau đó lại ra vẻ tiểu tử thấp hèn, mặc cho nàng đánh mắng phạt tội. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 67. Mật nương chậm rãi nhắm hai mắt nghe hắn mở cửa đi ra, vừa chìm vào giấc ngủ mơ màng, hắn lại đẩy cửa vào, tiếp theo là tiếng nước va vào chậu gỗ. Ba hổ thấy nhãn cầu dưới mí mắt mật nương qua lại biết nàng còn thức, cũng không vạch trần, lau mặt lau cổ cho nàng, rồi lau xuống phía dưới, bị nàng đá một cước, hắn tiện tay nắm lấy chân nàng, lau luôn hai cái. Chàng làm bẩn chăn rồi. Ta giặt. Ba hổ nhanh nhảu đáp lời. Ta không thích buổi sáng như thế. Mật nương mở mắt, mỗi lần bị làm phiền vào buổi sáng, nàng lại dậy muộn, mông ân nhìn vào là biết hai người đã làm gì, nếu nàng cũng không ngủ bù như ba hổ, ba ngày nàng sẽ không có tinh thần. Ba hổ vắt lại chiếc khăn bông, ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng, dường như muốn qua đôi mắt bờ môi mà nhìn thấu tâm can của nàng. Mật nương bị hắn nhìn đến sợ, mặt hầm hầm hỏi, nhìn gì? Nàng nói dối. Nam nhân thông thả lau ngón tay, miệng hé ra khép lại, mật nương nghe xong lập tức đỏ mặt, đầu óc ong ong, yếu ớt phản bác, chàng nói bậy. Ba hổ nhe răng cười toe toét, tặc lưỡi bưng chậu nước đi ra ngoài, dội nước xuống đất rồi quay vào bếp nấu cơm. Cửa lều không đóng chặt, đại hoàng lách qua khe cửa lẻn vào đứng bên giường nhìn, đây là việc nó là mỗi sáng, khi trong lều có tiếng nói chuyện, nó sẽ cào cửa hai cái để chào, nếu cửa mở mà không thấy nàng đi ra, nó sẽ lẻn vào đứng bên giường nhìn. Mật nương hoài nghi nó đến để nghe tiếng thở của nàng, sợ nàng không còn hơi thở. Có lần nàng nói chuyện này với ba hổ, hắn bảo nàng thần thần bí bí nói bậy nói bạ. Tỉnh rồi, ta dậy ngay đây, mau đi đóng cửa lại cho ta. Dù biết đại hoàng không hiểu, mật nương vẫn không ngại lặp lại câu này mỗi sáng. Ba hổ! Ba hổ! Mật nương trùng chăn gọi khẽ, nghe thấy tiếng bước chân nàng liền thò đầu ra, mang đại hoàng ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Ta sắp dậy rồi. Không có ai cả, mở hay đóng cửa thì ta cũng đều thấy. Lần nào mông ân cũng phải đợi hắn đi qua mới quay về, nói là thế, hắn vẫn gọi đại hoàng đi, đóng chặt cửa và ở bên ngoài khóa lại. Chàng khóa cửa rồi ta làm sao ra ngoài? Há miệng ra, gọi ta. Sau khi ăn xong, hai người hâm nóng cơm trong nồi của mông ân, cho ba con chó ăn xong, rồi dẫn đại hoàng ra đồng cỏ. Ba hổ xách một cái túi da bò. Bên trong đựng lông cừu đã được xe, dùng để làm áo khoác da cừu cho mật nương mặc vào mùa đông. Đổi ca rồi. Mông ân thấy hai người đến, đứng dậy vươn vai, cuộn tấm nỉ trải dưới đất kẹp vào nách chuẩn bị đi về. Chủ nhà, năm nay định khi nào về Lâm Sơn? Mông ân đi được một đoạn lại quay lại, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phụ nhân trẻ tuổi với khuôn mặt hồng hào. Khoảng 10 ngày nữa thì về. Nam nhân đều bá đạo và cảnh giác, ba hổ nheo mắt trầm giọng hỏi. Không muốn mắc nữa sao? Mông ân giật mình, xua tay lúng túng, chủ nhà hiểu lầm rồi, ta muốn nhờ bà chủ nhà làm mai cho ta, nàng ấy quen biết nhiều cô nương, có thể giới thiệu cho ta một người không? Mùa xuân năm sau ta cũng được tự do rồi, cũng muốn cưới một tức phụ để sống tử tế. Ở bãi chăn thả mùa hè chỉ có ba người, đôi phu thê người ta ngày nào cũng quấn quýt bên nhau vui vẻ, ngay cả cái tật miệng lưỡi độc địa của ba hổ từng nói chó còn trung thành hơn người, cũng nhờ mật nương mà lời nói đã ế chịu hơn nhiều. Xem ra cô nương Trung Nguyên đều biết cách sống, biết thương người. Muốn cưới vợ thì ngươi tự đi lấy lòng cô nương nhà người ta đồng ý thì hôn sự tự nhiên thành, cần gì người mai mối. Ba hổ không ngại truyền kinh nghiệm của mình, theo hắn, hôn sự tốt là khi hai bên đều có ý với nhau. Ta quen biết cũng chỉ có mấy cô nương, lớn nhất cũng mới 14 tuổi, chưa đến tuổi kết hôn. Mật nương khéo léo từ chối, nàng không có sở thích mai mối, cũng không muốn dính líu vào chuyện này. Nếu sống tốt thì không sao, nhưng nếu hai người không hòa hợp, cô nương đó lại đi nói xấu bà mối là nàng. Ê, vậy ta về tự tìm xem. Mông ân gãi đầu, hắn ta cũng muốn cưới một tức phụ không còn phụ mẫu, không vướng bận, giống như bà chủ nhà vậy, tuy của hồi môn nhà gái ít, nhưng sính lễ lại được mang về hết. Tính đi tính lại, cũng chỉ tốn tiền tổ chức tiệc cưới. Nhưng so với việc có được một tức phụ không tốn kém, thì vẫn là được lời. Mông Ân đi rồi, phu thê Ba Hổ cũng gác chuyện của hắn ta lại, hai người ngồi tựa lưng vào nhau, Ba Hổ cầm kéo lách cách. Để xén bỏ phần lông cừu thừa, Mật Nương cầm kim to soạt soạt khâu đế giày, mệt thì tựa lưng vào đối phương nghỉ ngơi. Qua 10 ngày nữa về Lâm Sơn, sau đó thì sao? Về Cổ Xuyên à? Mật Nương vạn eo, nằm bò lên người Ba Hổ. Cuối tháng 8, đội quân của Vương Đô sẽ đi qua Lâm Sơn đến Đại Khang cống nạp, lần trước khi Đại Cư Thứ đi qua nàng không được nhìn thấy, lần này ta sẽ đưa nàng về xem. Ba Hổ không ngừng tay, những sợi lông cừu cắt ra được nhét vào túi để làm ủng sau này. Hắn vẫn nói không ngừng, 3 năm trước Khả Hãn đưa Khả Đôn về Đại Khang đón năm mới, năm nay không biết có đi nữa không, Khả Đôn là công chúa trung nguyên của các nàng, nếu may mắn nàng còn có thể nhìn thấy phượng nhan của bãi. Mật Nương nghe xong trong lòng vui vẻ, hắn còn nhớ lần Đại Cư Thứ đi qua nàng đã tránh đám đông để xén lông cừu. Ba Hổ, chàng tốt thật đó. Mật Nương nhanh chóng đứng dậy đấm bóp vai cho hắn, vung nắm tay đấm bên trái rồi lại đấm bên phải. Tốt có một lúc, sáng nay trong lòng còn mắng ta đúng không? Trong lòng nam nhân cảm thấy hưởng thụ, nhưng miệng lại cứ nói lời chọc ghẹo, cứ muốn phá hỏng không khí ngọt ngào của hai người. Hắn sợ Mật Nương nói những lời ngọt ngào đó nữa, chỉ khi nàng lườm mít hắn, dậm chân đá hắn thì hắn mới thấy thoải mái nhất. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 68. Những chiếc áo mặc mùa hè đã giặt sạch và được cất vào rương, lông cừu do Ba Hổ xe đã phơi khô và được cho vào túi da bò, chuẩn bị mang về Lâm Sơn bán lại cho các đoàn buôn. Hôm đó, Mật Nương không ra đồng cỏ, nàng đun nước nóng gội đầu, tiện tay cọ rửa sạch sẽ nồi niêu bát đũa trên bếp, cái thùng đánh bơ sữa cũng được cho vào nước sôi đun hai lần. Sau khi cừu cái và bò cái mang thai, sữa của chúng sẽ tự nhiên cạn đi, theo lời Ba Hổ, phải đến tháng 3 năm sau, khi cừu con ra đời mới có thể uống sữa tươi trở lại. Trước đó, chỉ có thể dùng bơ đã tích trữ để đánh trà bơ uống. Gâu gâu gâu. Mật Nương nghe tiếng đại hoàng sủa liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy một nam nhân đang lái một chiếc xe lặt lặt từ xa tới. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ở nơi này được hơn một tháng, nàng mới thấy người lạ đến đây. Tiểu A Tẩu, trông chừng chó nhà Tẩu đi, ta đến bán thịt bò, có mua thịt bò không? Bán thế nào? Mật Nương gọi Đại Hoàng nhưng vẫn cảnh giác không nhốt chó vào lều, Đại Hoàng vừa dứt tiếng, Ba Lạp A Nhĩ Tư Lan đã lặng lẽ từ phía sau lều đi ra, banh mặt chó nhìn chằm chằm vào người và chiếc xe ở đằng xa. 20 văn một cân, có mua không? Không mua thì ta đi đây. Nam nhân cũng giật mình, nhà này nuôi nhiều chó quá. Mua, lúc này khó mà gặp được người bán thịt bò. Mật Nương lấy tiền đi tới, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan cũng im lặng đi theo sau. Đại Hoàng sợ hai con đó, thay đổi tính nết bám đuôi, cục đuôi đứng sát cửa. Sao giờ này lại giết bò? Chẳng lời chút nào cả. Mật Nương chọn một lúc, lấy một cái chân bò, thấy còn thừa lại sườn bò thì lấy hết, thịt bắp và thịt sườn cũng mỗi loại lấy 7-8 cân. Khi cân thịt xong, nàng bảo nam nhân cắt hai miếng thịt trước. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan bình thường không thèm để ý đến nàng, hôm nay đột nhiên xông ra, không phải vì ngửi thấy mùi thịt tươi đấy sao? Sao lại không biết là không lời chứ, chúng nó đánh nhau để giành bò cái, con bò này bị hút thủng bụng, thấy không chữa được nên đành phải giết. May mà là bò đực, nếu là bò cái thì ta sẽ tiếc chết lắm. Nam nhân đưa thịt sang, nhìn bốn cái lều đứng sừng sững. Tiểu A Tẩu trông lạ mắt quá, nam nhân nhà Tẩu tên gì? Có khi ta còn quen biết. Đều là người Lâm Sơn thì chắc chắn quen, nam nhân của ta tên Ba Hổ. Nói là Ba Hổ thì hắn ta quen rồi, chỉ là không biết hắn cưới vợ từ lúc nào, nữ nhân này trông cũng rất được. Trong nhà Tiểu A Tẩu còn tỉ muội nào không vậy? Nam nhân lại cắt hai dải thịt ném xuống đất cho chó ăn, huynh đệ ta vẫn còn độc thân, Tiểu A Tẩu giúp xe duyên, thành công ta sẽ tặng A Tẩu hai con cừu. Hết người này đến người khác, sao ai cũng muốn nàng xe duyên làm mai? Mật Nương lắc đầu cười, ta mới đến Mạc Bắc không lâu, trước đây ở bên bờ Hà Tây. Nam nhân suy nghĩ một lát, vẻ mặt nhiệt tình lập tức cứng lại, dân chạy nạn à, trông thực sự không giống, ngươi cứ bận việc đi, ta còn phải đi chỗ khác nữa. Không còn đề cập đến việc nhờ giới thiệu cô nương nữa. Mật Nương có chút không hiểu vì sao hắn ta lại thay đổi sắc mặt, đợi Ba Hổ về nàng kể lại cho hắn nghe, hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra. Cô nương Mạc Bắc khi xuất giá, gia đình đều chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, nhà nào sinh nữ nhi, phụ mẫu từ nhỏ đã phải tích góp đủ loại châu ngọc, khi xuất giá sẽ làm thành bộ trang sức làm của hồi môn cho nữ nhi. Ngoài ra còn có gia súc, chỉ cần không phải nhà nghèo không có gạo nấu, ít nhiều cũng sẽ có gia súc làm của hồi môn. Như muội muội của ta, khi muội ấy gả đi, có ít nhất vài trăm con gia súc làm của hồi môn. Tay ba hổ nhào bột không ngừng, cũng không quên nói chuyện, gần đây không phải cũng có nhiều nam nhân lớn tuổi cưới các cô nương trung nguyên chạy nạn, bởi vì phụ mẫu của các nàng ấy đều giữ lại sính lễ của nhà trai, không có của hồi môn, cứ thế mà gả đi, nên tiếng tăm ở bên ngoài cũng không hay cho lắm. Ở trung nguyên của các nàng, khi cô nương xuất giá có phải đều không có của hồi môn không? Ba hổ hỏi. Cũng không phải, phụ mẫu ta cũng từ khi ta sinh ra đã tích góp của hồi môn cho ta. Nhưng cũng có những gia đình nghèo, khi gả nữ nhi chỉ cho mang theo vài bộ quần áo thôi. Mật nương cúi đầu xào nhân thịt, nhưng phần lớn sính lễ nhà trai đem đến đặt cầu hôn đều sẽ được giữ lại nhà gái. Nếu phụ mẫu của nàng còn sống, thì súc vật lên đến hàng trăm con mà ba hổ đưa, nàng cũng không thể mang về nhà chồng hết được. Mật nương cuối cùng cũng hiểu ra lý do nam nhân ban sáng thay đổi sắc mặt, vì chuyện của hồi môn, nam nhân mặt bắt càng muốn cưới cô nương bản địa hơn. Với gia sản của ba hổ, nếu mối quan hệ giữa hắn và gia đình tốt hơn một chút, nàng sẽ không thể gả cho hắn, mà nếu có gả vào, e là cũng giống như Ân Thị, lần đầu tiên về nhà chồng đã bị công công nhốt lại. Ba hổ khéo léo trong việc theo thùa, nhưng đến khi cán bột và làm sủi cảo, tay hắn vụng về, hoặc làm rách vỏ bột, hoặc gói bị rò nhân. Mật nương đành phải tự cán và tự gói. Tối nay gói thêm một bữa nữa nhé. Vẫn là ta nhào bột. Sau khi sủi cảo ra lò, một mình ba hổ đã ăn hết 5 bát, cả nhân lẫn nước đều chén sạch. Ngày thường sau bữa ăn còn uống trà bơ, hôm nay cũng không nhắc đến. Không gói, chàng và Mông Ân ăn khỏe quá. Ta cán vỏ, xào nhân, rồi gói sủi cảo, làm cả buổi sáng, hai người một bữa đã ăn hết rồi. Mật nương từ chối. Còn nói khi nào ba hổ học được cách cán vỏ thì nàng sẽ gói tiếp. Hay là ta thử xem. Có lẽ ta biết cán. Mông Ân tìm cơ hội xen vào. Đi đi đi, không có việc của ngươi đâu. Không đợi mật nương nói, ba hổ lập tức đuổi Mông Ân đi như đuổi ruồi, ăn no rồi thì đi ngủ đi, không ngủ được thì ra bãi cỏ trông bò trông cừu. Quay mặt lại, hắn lại dịu giọng nói, không phải chỉ là vỏ sủi cảo thôi sao? Cán mỏng. Cán nhỏ là được chứ gì. Nàng đợi đó, 2-3 ngày là ta học được ngay. Nhưng 2-3 ngày sau vẫn không thấy hắn hé răng, trong nhà ăn liền 3 ngày món bột, đầu tiên là một bữa bánh bao nhân thịt bò và hành lá không nở, vì không cán được vỏ sủi cảo nên đành làm bánh bao. Tuy cũng là nhân thịt bò và hành lá, nhưng bánh bao không nở ăn rất dở, sau đó là những cục bột bị hỏng, ba hổ liền cán thành mì. Ba người đã ăn 2 ngày mì với thịt bò. Có lẽ vì ba hổ làm việc nặng quá sớm, ngón tay hắn hơi thô, khớp ngón tay cũng to. Khi cán vỏ sủi cảo, cây cán bột cứ cán vào ngón tay. Sủi cảo nhân thịt cừu ăn không? Mật nương không nỡ nhìn, thời điểm nam nhân lại nhào bột, nàng liền đi vào hỏi. Ba hổ do dự, hắn muốn ăn, nhưng hắn vẫn chưa học được cách cán vỏ. Đi giết cừu đi, ta sẽ cán vỏ. Mật nương nhận lấy cây cán bột, sắp tới phải về Lâm Sơn. Giết một con cừu để làm một ít bánh thịt mang theo ăn trên đường. Hơn nữa còn phải ngủ đêm trên đường, ba con chó cũng gánh vác trọng trách, cần phải khao cho chúng trước. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG Chương 69. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan hình thể lớn, ăn cũng nhiều, nếu chỉ ăn thịt thôi, một con chó gặm một cái chân cừu cũng chỉ vừa đủ no bụng, nuôi hai con đó tương đương với nuôi hai người. Khi cái xương sườn cừu cuối cùng được cho vào miệng đại hoàng, chiếc lều mà mật nương đã ở hơn một tháng bị dỡ nóc. Ba hổ và Mông Ân, một người đứng dưới đất, một người trèo lên nóc lều, những thanh gỗ rải rác khắp nơi, tấm nỉ và hàng rào gỗ được tháo ra, buộc lên lưng lạc đà và lưng ngựa. Giường gỗ được tháo rời, lò sưởi cũng tháo, nồi niêu bát đĩa cùng với rương gỗ đựng quần áo của ba người được chất lên xe lặt lặt. Có nhiều bò và lạc đà, nên dù có nhiều hành lý đến mấy cũng không thiếu chỗ để. Chỉ là khi bốc dở thì vất vả, khi đi đường cũng bị chậm lại. Mật nương không biết đường, đến khi trời tối nàng hỏi ba hổ còn bao lâu nữa thì đến Lâm Sơn. Mới đi được nửa đường, tối mai sẽ đến nhà. Ba hổ đang bận dở tấm nỉ và thanh gỗ từ lưng lạc đà xuống, hắn và Mông Ân tối nay phải ngủ ngoài trời để trông nom bò cừu, đề phòng đàn sói đến trộm cừu. Nhưng mật nương thì không được, hắn tạm dựng một cái lều nhỏ đơn sơ để nàng ngủ tạm một đêm. Hay là đừng phiền phức, ta với chàng cùng ngủ trên cỏ đi, cùng lắm thì đắp thêm một lớp nỉ. Mật nương thấy phiền phức, tối nay dựng thì sáng mai lại phải dỡ. Như thế không được, vào đêm thu sương xuống nhiều, gió cũng lạnh, bọn họ là nam nhân sức lực dồi dào, ngủ ngoài trời chịu gió dầm sương nhiều lắm cũng chỉ đau đầu, về ngủ một giấc là khỏi. Phiền phức gì chứ? Đợi về Cổ Xuyên nàng sẽ không nói vậy nữa đâu, từ Lâm Sơn đến Cổ Xuyên, chắc theo bò cừu phải đi gần nửa tháng, tối nào cũng dựng lều sáng lại dỡ ra, bọn ta đã quen rồi. Ba Hổ ôm một cuộn nỉ ném lên nóc lều, nàng đứng xa ra một chút, ta sợ không chú ý sẽ dẫm phải nàng. Vậy ta đi nhặt phân bò khô về đốt lửa đun nước. Suốt chặng đường đi, bò và cừu vừa đi vừa ị phân bò để lại từ mùa hè giờ đã khô hoàn toàn, mật nương tranh thủ trời còn chưa tối, cầm kẹp lửa và túi lông cừu đi dọc đường tìm phân bò khô, khi nàng nhặt được nửa túi quay về, lều đã được dựng xong, đứng thẳng thớm, quả đúng như lời Ba Hổ nói, làm nhiều thành quen. Sáng nay mật nương đã băm thịt chân cừu, trộn với bột và chi một chậu bánh có nhân, đây là lương thực chuẩn bị cho đường đi, bếp lò được đốt lửa, đặt tấm sắt lên trên, những chiếc bánh nhân đã ngấm mỡ cừu đặt lên tấm sắt xèo. Một tiếng, mùi thơm tỏa ra. Ăn cơm thôi. Mật nương đứng ngoài lều gọi to, sắc trời đã tối hẳn, ngọn lửa trong lò là ánh sáng duy nhất trên đồng cỏ này. Ăn cơm trước, ăn xong rồi làm tiếp. Ba Hổ sờ bụng nói với Mông Ân, từ khi ngửi thấy mùi bánh nhân, bụng hắn đã không yên. Hai người đi ra bờ nước rửa tay rửa mặt, giữa tiếng bò cừu kêu lớn nhỏ, họ đi theo phương hướng có ánh lửa. Chủ nhà, có tức phụ vẫn tốt hơn. Cùng một cái lều, cùng một chỗ, nhưng có thêm một nữ nhân, cảm giác năm nay so với năm ngoái náo nhiệt hơn nhiều. Ba Hổ không để ý đến hắn ta, Mông Ân cũng không bận tâm, hắn ta tự nói một mình, chủ nhà, sang năm ta muốn thuê của ngài 80 con cừu và 10 con bò, ngài thấy được không? Thuê nhiều thế à? Ba Hổ nhíu mày. Thấy ngài cưới vợ rồi có gia đình, ta cũng nóng lòng, muốn làm ăn chăm chỉ 2 năm để cưới một tức phụ về, sinh một bầy con. Ta đi đâu chúng theo đó. Mông Ân nhìn thấy con chó đại hoàng đang vẫy đuôi chạy đến đón, hắn ta bổ sung thêm một câu, và nuôi thêm 2 con chó. Cũng phải nhớ âm thanh lẫn tiếng bước chân của hắn ta, khi hắn ta về muộn từ xa chạy tới đón hắn ta. Để sau hãy nói. Ba Hổ không lập tức đồng ý, 80 con cừu, 10 con bò, nếu bị dịch bệnh, Mông Ân không thể trả đúng hạn, dù hắn ta có bán thân về làm cho nhà hắn thêm 5 năm nữa, Ba Hổ tính toán, vẫn là hắn lỗ. Mông Ân còn muốn cố gắng tranh thủ, nữ nhân trong lều đã nghe thấy tiếng và đi ra, hắn ta há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Hai người đang nói gì vậy? Gia súc có chuyện gì sao? Không có, không phải, không nói gì cả. Mông Ân vội vàng đáp lời, hắn ta không muốn để lộ gia cảnh nghèo khó của mình trước mặt nàng, hắn chỉ kém Ba Hổ một tuổi, một người là chủ nhà, một người là thân nô bộc không có tự do. Ba Hổ dừng bước, đứng ở cửa lều, dưới ánh lửa. Hắn nhìn Mông Ân đầy vẻ dò xét, nhận thấy mật nương đang nhìn mình, hắn mới cất bước đi vào, âm thầm nắm chặt tay nàng. Chàng ăn nhiều một chút, chắc đói rồi phải không? Mật nương gấp một chiếc bánh nhân còn nóng để trước mặt Ba Hổ. Ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất. Nàng ăn rồi sao? Ba Hổ thấy nàng đang ôm thùng sữa đánh trà bơ, hắn ngậm bánh nhân đi tới, nhận lấy cái chày, giả mạnh hơn chục cái, bơ trong thùng tan hết. Mật nương đã ăn khi đang làm bánh. Nàng ngồi bên cạnh Ba Hổ, bưng một bát trà bơ từ từ nhâm nhi, tiếng bò cừu bên ngoài vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng gió lùa vào. Con người nghe thấy, sói hoang càng ngửi thấy mùi và hành động. Tối hôm đó, mật nương nghe thấy tiếng sói tru, tiếng chó sủa, tiếng chân người chạy nhanh và tiếng mũi tên xé gió cảm vào thịt ở cự ly gần. Bóng đêm qua đi, mật nương đứng ở cửa nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, nàng mở cửa nhìn ra, Ba Hổ và Mông Ân mỗi người kéo 2 con sói. Lông quanh miệng của 3 con chó đã bị nhuộm đỏ vì máu, đại hoàng cuối cùng cũng không sợ Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan nữa, 3 con chó vẫy đuôi, đi hàng ngang phía sau người. Chết 2 con cừu, một đực một cái, giết được 4 con sói, lời rồi. Ba Hổ mặt tươi cười, hôm nay có thể về nhà muộn một chút, chúng ta lột da sói da cừu xong rồi đi. Lúc nào cũng như vậy à? Mật nương khẽ hỏi. Lúc nào cũng vậy, người nuôi cừu, sói trộm cừu, người giết sói. Sói giết người. Ba Hổ tay bẩn, muốn vỗ về mật nương cũng không được, chỉ có thể nói một cách khô khan, có phải sợ rồi không? Không sao, quen rồi sẽ ổn thôi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org. Chương 70. Có phải sợ rồi không? Không sao, quen rồi sẽ ổn thôi. Mật nương mím chặt môi, khóe mắt trĩu xuống, nàng thực sự cạn lời, nàng không biết liệu có thể bẻ nát răng của ba hổ để hắn nói ra vài lời ngon tiếng ngọt được hay không. Ai lại an ủi người khác bằng câu quen rồi sẽ ổn thôi. Chứ. Ba hổ liếc thấy mật nương lườm mít, trong lòng vui vẻ, vẫn còn sức lườm, xem ra là không bị dọa sợ. Gia sói trong nhà đã bán hết rồi, bốn con sói này lột da để lại không bán, đợi thuộc da xong, ta sẽ làm cho nàng một chiếc áo choàng lông sói. Ba hổ vừa thấy máu lại càng hưng phấn, thức cả đêm cũng không buồn ngủ, hắn lấy dao từ trong xe lặt lặt ra, trạch da sói, ngồi ngoài lều tập trung lột da. Mật nương đứng nhìn một lúc, mùi máu tanh nồng xông lên khiến nàng thấy buồn nôn, cộng thêm đôi tay dính đầy máu của ba hổ, nàng thấy váng cả mắt và đầu. Ta vào trong nằm một lát, hai người làm xong thì gọi ta. Mật nương vào lều, đóng chặt cửa, nhắm mắt lại, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh những giọt máu bắn ra theo mỗi nhát dao, cùng với miếng thịt trắng hồng đã lột da còn co giãn. Càng nghĩ dạ dày nàng càng cồn cào khó chịu, chưa kịp đứng dậy, mật nương đã quẹ. Một tiếng, nôn khan. Sao vậy? Sao vậy? Ba hổ nghe tiếng, tay vẫn cầm dao đá cửa xông vào. Đừng, chàng tránh xa ta ra. Mật nương bịt mũi, vừa há miệng mùi máu tanh đã sộc thẳng lên cổ họng, lập tức nằm rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo, nước mắt cũng trào ra. Chàng ra ngoài đi, ta ngửi thấy mùi máu tanh là khó chịu. Ba hổ hiểu ra, vội chạy ra khỏi lều, đứng ngoài thò đầu vào hỏi, sao tự dưng lại nôn thế? Không biết nữa, có lẽ đêm qua không ngủ ngon, lại chưa ăn gì, thấy máu tanh là không chịu nổi. Chàng cứ làm việc của chàng đi, ta ngủ một lát là ổn. Mật nương trùng chăn lại, nôn xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ba hổ bảo Mông Ân mang sói ra bờ sông lục gia, còn hắn rửa tay sạch sẽ, ngửi thấy trên người vẫn còn dính máu sói, liền cởi áo, thân trần đi vào lều, tay chân rón rén đi đến, thấy mật nương đã ngủ rồi, hắn ra ngoài đào đất lấp chỗ nôn, ngồi xổm một lúc rồi mới đi ra. Mật nương không thoải mái à? Tối qua không phải vẫn ổn sao? Mông Ân thấy ba hổ đi ra, giả vờ vô ý hỏi. Ba hổ vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng nhớ lại tối qua, hắn nói khẽ, chắc là sợ rồi, tinh thần căng thẳng quá, đột nhiên thấy ta lột da sói, bị mùi máu tanh xộc vào. Các cô nương Trung Nguyên chưa thấy cảnh này bao giờ, lá gan nhỏ hơn một chút. Mông Ân gật đầu ra vẻ hiểu, cúi đầu tập trung làm việc, sợ không cẩn thận lại rạch rách da sói. Ngươi muốn cưới cô nương như thế nào? Ba hổ ngồi bên bờ sông, chống chân hỏi, mắt nhìn chằm chằm Mông Ân. Ta sao? Có người đồng ý lấy ta là tốt lắm rồi, làm gì có quyền lựa chọn người ta? Mông Ân lắc đầu cười khổ. Ba hổ nhìn dòng nước chảy trước mặt không nói gì, hắn không chắc chắn về tâm tư của Mông Ân, hai người quen biết nhau đã 3-4 năm, Mông Ân không còn phụ mẫu, được thúc thúc nuôi lớn, chịu khó chịu khổ cũng rất có trách nhiệm, hắn thực sự không muốn nghĩ Mông Ân là một kẻ tiểu nhân đê tiện thèm muốn vợ người khác. Nhưng những lời nói và hành động đôi khi của Mông Ân lại quá quan tâm đến cách nghĩ của mật nương, dù có phải hay không, ba hổ nhìn thấy hắn ta vẫn không thể không bận tâm. Đợi về Lâm Sơn rồi ngươi đi đi. Ba hổ rửa mặt, cầm dao tiếp tục lột da sói, năm đó ta cho ngươi thuê 10 con cừu, ngươi bán thân làm cho ta hơn 4 năm cũng đủ rồi. Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Nếu ta đi sớm như vậy, người khác sẽ nghĩ gì? Mông Ân không hiểu ý ba hổ. Đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này? Người khác nghĩ gì thì liên quan gì đến ta, nào có nô bộc quản chuyện của chủ nhà, lại còn xen vào chuyện nhà của chủ nhà nữa. Ba hổ chỉ nói sơ qua rồi lại nói, ngươi cũng không còn trẻ nữa, đã có ý định lập gia đình thì làm ăn chăm chỉ, tích góp được một chút rồi cưới tức phụ. Quanh một tiếng, đầu óc Mông Ân trống rỗng, dưới tay không chú ý, lưỡi dao cứa vào đầu ngón tay hắn ta. Ây da, tay của ta! Mông Ân quăng dao, chạy ra bờ sông rửa tay, một lúc sau mới đi lại, cười gượng nói, cầm dao không thể lơ là nói chuyện được, suýt nữa thì cắt đứt ngón tay rồi. Ba hổ thuận theo lời hắn ta gật đầu, không nhắc lại chuyện lúc nãy, từ phản ứng của Mông Ân, hắn có thể chắc chắn rằng Mông Ân có vài phần tâm tư với mật nương, và hắn ta cũng biết rõ điều đó. Vậy đợi về Cổ Xuyên thì ta sẽ đi. Về Lâm Sơn rồi ngươi không cần đến nữa. Ba hổ từ chối hắn ta kéo dài thời gian. Mông Ân ôm ngón tay vẫn còn chảy máu, ngẩn người một lúc, hoàn hồn lại thì nói, được, nếu ngài bận không xuể thì cứ gọi ta. đi sớm cũng tốt, mắt không thấy thì lòng không phiền, trước đây hắn ta không có ý định lập gia đình, thậm chí còn có ý định làm nô bộc cho Ba Hổ cả đời. Giống như một nhân đại gia vậy, có ăn, có uống, có chỗ ở, già rồi chết đi, chủ nhà rộng lòng tốt chung cất, không vướng bận gì, thật tốt biết bao. Nhưng gần 2 tháng nay, trong phạm vi 10 dặm chỉ có 3 người bọn họ ở, Ba Hổ và Mật Nương là đôi phu thê mới cưới, cả ngày cuốn quýt bên nhau không rời. Tuy buổi tối hắn ta không ngủ trong lều, nhưng ba ngày vẫn phải gặp mặt hai người. Những cử chỉ khác thường của Mật Nương luôn để lại dấu vết, hắn ta không thể tránh khỏi mà nảy sinh một số suy đoán. Thấy nhiều, cũng nảy sinh chút tâm tư không thể để lộ, Mông Ân thầm nghĩ, đợi về Lâm Sơn gặp nhiều người hơn, uống rượu nói chuyện, những ý nghĩ không trong sạch nảy sinh với Mật Nương tự nhiên sẽ tan biến. Chỉ là không ngờ lại bị nam nhân người ta phát hiện ra.